Chương 171, Quẫn Nhân. Khương Tự rời khỏi xe ngựa, cùng Nguyệt Ly cưỡi một con sư mã cánh vàng. Bé ngoan ngoãn ngồi trên lưng sư mã cánh vàng, sợ nắm chặt lông ngựa, rồi lại lo lông ngựa bị vặt trụi nên chuyển sang túm lấy ống tay áo của Nguyệt Ly. Nhóc thú thanh tuyết ngọc kỳ lân ghé vào đầu vai bé vừa hưởng vầng sáng công đức vừa phun ra nuốt vào ánh sáng hoa trăng, sung sướng như muốn bay lên trời. Cứ đi rồi lại đi mãi, rừng rậm càng ngày càng u ám tối tăm. Các tu sĩ không còn hưng phấn như lúc ban đầu nữa. Ngay cả Mục Tiêu cũng cúi gằm đầu câu được câu không nói chuyện với Lý Trường Hỷ để tránh bản thân ngủ gật dọc đường. Sư mã cánh vàng chạy cả một ngày mà chỉ vẽ nên một đường cong ngắn ngủn trên bản đồ Bách Thảo Quỷ Lâm. Thậm chí linh hoa linh thảo cũng không thu hoạch được gì. Chẳng bao lâu sau ánh mặt trời dần dần ảm đạm, bóng đèn kéo đến. Quý Hành đi trước dò đường cũng quay lại, vui vẻ báo tin tốt, phía trước có một sơn cốc nhỏ, bên cạnh sơn cốc có dòng suối, chúng ta đêm nay nghỉ chân cạnh suối đi. Đoàn người đi đến trước sơn cốc thì phát hiện ra đây chỉ là một cái khe cực nhỏ, bên cạnh có dòng suối cũng bé chẳng kém. Dù vậy đi chăng nữa thì ở chỗ như thế này cũng đã có không ít tu sĩ hạ trại, chiếm chỗ, người cần nhóm lửa thì nhóm lửa, người cần uống nước thì lấy nước, bận bận rộn rộn. Lan Tấn lấy pháp khí hóa thành nhà hoa, nhắc Khương Tự vào trong nghỉ. Những người khác cũng lần lượt khát pháp quyết, bày trận pháp. Khương Tự ăn chút bánh hoa, uống ít thanh lộ, lại rửa mặt một lượt rồi bò lên chiếc giường nhỏ mềm mại ôm bé cúng đi ngủ. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, thú con thanh tuyết ngọc kỳ lân đột nhiên bảo dậy khỏi ổ chăn, dùng đầu cũng Khương Tự. Khương Tự buồn ngủ mông lung, xoa xoa mắt, Tuyết Đoàn Tử, ngủ thôi. Nhóc con thanh tuyết ngọc kỳ lân hưng phấn kêu lên một tiếng, sau đó tiếp tục lôi kéo áo váy Khương Tự, nhảy khỏi giường nhỏ, mở cửa gỗ ra khỏi nhà hoa. Khương Tự vội vàng xuống giường đuổi theo. Khi đi ra khỏi phòng, bé nhìn tất cả trước mặt, đồng tử hơi co lại, bên ngoài nào phải khe suối trong Bách Thảo Quỷ Lâm nữa. Trên đỉnh đầu là một khoảng không tối đen nhuốm màu đỏ tươi kỳ dị, không có trăng sao, những nơi nhìn thấy đều như có lửa cháy nở rộ tựa linh hoa. Những bông hoa đó nở rộ dọc bờ sông tạo thành một con đường màu đỏ máu uốn lượn thông xuống U Minh giới. Rất nhiều nam tu vẻ mặt thiết lập cứ ngơ ngác vớt những cây cỏ màu đen bồng bềnh trên mặt nước, lại bị ác linh trong sông điên cuồng cắn lại, trên người họ rất nhanh đã lộ ra xương trắng. Chúng nữ tu lại đang thi nhau ngắt lấy những đóa linh hoa như lửa cháy kia, rồi bị hơi thở bạo ngược từ linh hoa cực phẩm xâm nhập vào cơ thể làm đau đến mức mặt trắng không còn chút máu. Các tu sĩ cứ máy móc ngắt linh hoa linh thảo tựa như con rối không có ý thức. Đường tới Minh Phủ. Trong thức hải, Tiểu Động Phủ bừng tỉnh, xoa đôi mắt để thấy rõ cảnh tượng trước mặt, Hải Hùng khiếp vía kêu lên, A Tứ, nơi này là U Minh giới trong truyền thuyết. Khương Tự còn chưa kịp sợ hãi đã thấy Tuyết Đoàn Tử không biết từ chỗ nào ngậm một cốc cây toàn thân màu đỏ đậm trông như nấm linh thảo chạy đến. Bé vội vàng ôm chặt nhóc con vào ngực. Quay đầu nhìn lại mới thấy phía sau là vực sâu vạn trượng, nào có đường để đi. Tiểu Động Phủ, chúng ta làm thế nào mới có thể quay về được? Các sư huynh nhất định đang rất lo lắng. Khương Tự nói xong bỗng cảm thấy hổ khẩu hơi nóng lên, chiếc lá nguyệt quế màu vàng chợt lóe lên rồi lập tức biến mất, quần áo của bé như bị thứ gì kéo kéo về phía sau một chút. Hổ khẩu, kẻ giữa ngón cái và ngón trỏ. Bé cúi đầu thì thấy một người tí hon chỉ nhỏ chừng ngón cái đang giật giật váy mình, hừ, người nhanh đi thu hoạch nấm ngay, bằng không ma vương mà tỉnh sẽ ăn luôn cả người. Khương Tự hơi ngây ra một lúc mới phát hiện ra dưới những gốc linh hoa màu đỏ lửa đều sản sinh ra một cây nấm, vô số quẫn nhân lớn bằng ngón tay cái đang bận bận rộn rộn thu thập nấm đó. Quẫn nhân, trong Đại Hoang Nam Kinh, Sơn Hải Kinh có ghi ở ngoài Nam Hải có người tí hon gọi là quẫn nhân. Chữ quẩn ở đây là nấm nên có thể hiểu là người tí hon thu hoạch nấm. Tiểu Động Phủ cũng ngây dại, mãi sau mới bóp đùi kêu lên, quẩn nhân. Trong nháy mắt khi Khương Tự biến mất, bên ngoài nhà hoa, đám Nguyệt Ly bỗng nhiên mở bừng mắt, khắp trời đất vẫn đang yên lặng, dòng suối lẳng lặng chảy xuôi. Trong phòng hoa đã không còn một bóng người, trên chiếc giường nhỏ kia chỉ còn lại chút hơi ấm. Sắc mặt Lan Tấn lạnh lẽo như có thể chảy ra nước. Kiếm thanh mang bị gọi tản ra ánh sáng màu lục hoa mỹ bao phủ phạm vi 10 dặm xung quanh. Các tu sĩ trước đó còn hạ trại xung quanh dòng suối giờ cũng biến mất ly kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 172, Linh Giới. Mục Tiêu và Lý Trường Hỷ bị ánh sáng từ kiếm thanh mang của Lang Tấn làm bừng tỉnh, thất thanh hô lên, ế, những tu sĩ kia sao không thấy đâu nữa rồi. Sắc mặt Quý Hành cùng già nam âm trầm. Mặt khí lạnh lùng nói, A Tứ đã không còn ở Vân Mộng Thập Bát Châu nữa, không gian ở đây đã bị vỡ, con bé mở cửa ra nên đã tới chỗ không nên đến rồi. Ta đi tìm con bé về. Thiếu niên tái nhợt ốm yếu vừa nói vừa rút kiếm phần thiên ra, tức khắc vô số lôi vân tụ lại đen kịt để ép khiến người ta khó có thể thở nổi. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu Hải Hùng khiếp vía, sợ đến mức hai chân run run rẩy. Xảy ra chuyện gì thế? Sao tiểu nương tử lại không thấy đâu? Ánh sáng vàng trên đầu ngón tay Nguyệt Ly chợt lóe lên đánh kiếm phần thiên quay trở lại cơ thể mặt khí, nhàn nhạt nói, ta có để lại chút dấu vết trên người con bé, để ta tìm con bé về. Các người cứ ở lại chỗ này, có gì tiếp ứng cho ta. Tu sĩ lạnh nhạt như ánh trăng nâng mắt nhìn về phía mặt trăng trên bầu trời đã bị mây đen che khuất, một ngón tay sẽ mở cửa không gian, rất nhanh đã biến mất vào trong cánh cửa. Nguyệt Ly vừa biến mất, bóng dáng màu đen của mặt khí cũng như tia chớp vọt vào cửa hư không. Cánh cửa hư không nhanh chóng khép kín. Mục Tiêu và Lý Trường Hỷ há to miệng, run rẩy ngã ngồi xuống đất, kinh hãi đến mức không nói thành lời. Á á, tu hành nhiều năm như vậy mà chẳng hiểu bọn gã đã tu cái gì nữa. Khương Tự nhìn đám khuẩn nhân kết bè kết đội dưới váy mình. Cứ 10 khuẩn nhân kết thành một tổ, cần cù chăm chỉ thu hoạch nấm rồi lại khuân vác, khiêng đi nơi khác. Vóc người Khương Tự vừa nhỏ vừa lùn đứng giữa vườn linh hoa thậm chí còn không cao bằng thân cây. Vì không rõ tình huống thế nào nên bé dứt khoát đi theo những khuẩn nhân đó tiến về phía trước. Đi một lúc đã thấy tầm nhìn mở rộng thông thoáng, trước mặt là một biển hoa cực lớn khó gặp trong giới này. Các loại linh hoa lục phẩm thất phẩm thản nhiên nở rộ muôn hồng nghìn tía. Khắp không gian ngập tràn linh khí nồng đậm khác hoàn toàn với chỗ mà bé mới vào lúc đầu. Linh, giới. Đầu lưỡi tiểu động phủ như xoắn lại với nhau, nó hưng phấn nhảy dựng lên, nơi này là linh giới đấy, chỉ có linh giới mới có nhiều linh hoa cực phẩm thế này thôi, không đúng, vì sao chỗ mới vào lại có sông U Minh và cỏ U Minh? Hại ta nghĩ rằng mình lọc vào U Minh giới rồi cơ. Linh giới là chỗ nào? Khương Tự đã trải qua sự kiện nước để nhân, gặp được chủ cửu U, chúc cửu âm nên dù ngủ một giấc lại tới linh giới cũng vẫn giữ được bình tĩnh. Linh giới tự tạo thành một thế giới, nơi này tự do ở ngoài các giới khác, chỉ cho phép những người sạch sẽ như linh tu và khuẩn nhân vào trong. A Tứ, tâm cô sạch sẽ nên mới có thể vào nhầm nơi này chứ bình thường ở đây ngay cả chư tiên thượng cổ cũng khó có thể vào được. Khương Tự nhìn biển linh hoa linh thảo ngập tràn linh khí trước mặt, lại ngó sang đám khuẩn nhân đang cần cù vất vả lao động trong biển hoa, lại liếc về phía hoa U Minh màu đỏ lửa phía sau. Tiếp tục nhòm nhòm chúng tu sĩ như con rối đang trầm mình vào sông vết cỏ U Minh. Bé có cảm giác nơi này một nửa là thiên đường một nửa là địa ngục, thật kỳ dị. Linh giới khó tìm như vậy, các sư huynh liệu có tìm được ta không? Tuyết Đoàn Tử, lần sau nhóc không được chạy loạn nữa đấy. Khương Tự xách bé cúng trắng như tuyết lên, làm bộ tức giận muốn đánh nó. Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân tới chỗ ngập tràn linh hoa linh thảo đã sớm sướng muốn bay lên trời. Chổng vó lăng lăng làm nũng trong lòng Khương Tự. Khương Tự thấy nó làm nũng, chỉ có thể bẹp một phát hôn lên đầu nó, linh thú mình nuôi, dù có khóc cũng phải nhận. Chỉ hy vọng các sư huynh sớm phát hiện ra bé đã mất tích. Ánh mắt Khương Tự hơi ngưng lại, phía trước có bóng dáng vô cùng quen thuộc. Bé tức khắc ôm cúng con chạy tới, chỉ thấy giữa một đám nữ tu đã mất đi thần khí có một người mặt mày xinh đẹp mặc áo trắng, thần sắc đau khổ. Đây không phải là người mà hơn nửa năm trước Khương Tự đã gặp ở chân núi Thanh Vụ, nữ đệ tử Thanh Sương của Điểm Thương Tông, Ngô Châu đấy sao? Khương Tự ấn tượng khắc sâu với vị nữ tu này. Dù sao đây cũng là vị nữ tu xinh đẹp đầu tiên mà bé nhìn thấy, xong việc mới nhớ lại, ngày ấy nếu không phải chúng đệ tử Điểm Thương Tông vào nhầm nhà nông nơi bé ở, mẫu váy bẩn trận pháp khiến cho bách quỷ vào viện thì Lục Sư Huynh cũng sẽ không xuất hiện ở chân núi, còn tiện thể đem bé về núi Thanh Vụ. Như thế tính ra thì hôm nay bé ở linh giới gặp được Thanh Sương cũng coi như nhân quả. Khương Tự thấy sắc mặt nàng ấy tái nhợt, đôi tay bị hoa U Minh cắn trả làm vết thương loang lỗ máu. Sắc mặt nàng ấy đau khổ tựa như bị thứ gì đó khống chế tinh thần. Thấy thế, bé lanh lẹ lấy ra một lọ thất thảo ngưng lộ mới tinh luyện không lâu, nhỏ một giọt lên môi Thanh Sương. Do gần đây Vân Mộng Thập Bát Châu không yên ổn nên Khương Tự cố ý đem 7 loại linh thảo có tác dụng trừ tà uế, an thần ngưng khí trong động phủ tinh luyện thành ngưng lộ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 173, Thú U Minh. Thanh Sương nuốt một giọt thất thảo ngưng lộ, cả người lập tức run rẩy, khôi phục vài phần tỉnh táo, thấy rõ nơi mình đang ở, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, lại nhìn xuống tiểu nương tử hoạt bát đáng yêu, thiếu chút nữa cho rằng bản thân đã quay về núi Thanh Vụ. Ngày Bách Quỷ Dạ Hành ở núi Thanh Vụ ấy, đạo tông phá cảnh khiến cho trời đất xảy ra dị tượng, tu sĩ áo xanh bước tới kinh diễm mọi người. Đủ chuyện đêm hôm đó vẫn luôn khắc sâu dưới đáy lòng Thanh Sương, giờ phút này gặp lại Khương Tự, nàng vừa mừng vừa sợ, tiểu A Tứ, sao muội lại ở chỗ này? Tỷ không phải ở Bách Thảo Quỷ Lâm sao? Nơi này là linh giới, Điểm Thương Tông cũng tham gia tông môn tuyển chọn à? Khương Tự nhìn lệnh bài treo bên hông nàng ấy, quả thực là lệnh bài tông môn tuyển chọn do Phủ Lan Châu phát. Thanh Sương gật đầu, quay sang nhìn thấy chúng nữ tu mơ màng hồ đồ bên cạnh và các tu sĩ đang trầm mình trong sông vớt cỏ u minh màu đen, sắc mặt nàng trắng bệch, kinh sợ đáp lời, không phải, tông môn của bọn tỷ quá nhỏ, căn bản không trụ được đến cuối cùng, cha tỷ phải tiêu đến 10 vạn linh bích thượng phẩm mới cho tỷ gia nhập được đội ngũ thứ hai thuộc linh gia của Phủ Trung Châu. Tỷ nhớ rõ mình đang ngủ, thế nào lại tới nơi quỷ dị này rồi? Chỗ này rốt cuộc là ở đâu? Nơi này là linh giới. Khương Tự nhìn thoáng qua tu sĩ đông nghìn nghịt. Những tu sĩ này có một số đã hoàn toàn biến thành cái xác không hồn, lộ ra khung xương trắng muốt, cũng không biết họ đã bị nhốt ở đây bao nhiêu năm. Có một số hẳn vừa mới vào giống như bọn bé, biểu tình thống khổ, vẫn còn giữ lại chút tri giác. Chỉ cách biển hoa nồng đậm linh khí khoảng mấy chục mét lại là mồ chôn xương cốt lạnh lẽo, linh giới rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Thần nữ, người mau tới hái linh hoa, bằng không ma vương tỉnh sẽ tức giận. Một quẩn nhân nho nhỏ kéo kéo vầy Khương Tự, lén lút nhắc nhở. Khương Tự cúi người nâng nhóc con trong lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi, ma vương ở đâu cơ? Cô nương ngón cái, muốn ra khỏi nơi phải làm thế nào? Nhắc tới đến ma vương, thân mình mảnh khảnh của nhóc quẩn nhân hơi rung lên, đáy mắt lộ ra sự sợ hãi cực độ, hừ, không được nói chuyện, sẽ đánh thức ma vương. Tiểu quẩn nhân chỉ phương hướng đáy sông U Minh bên ngoài, khe khẽ thầm thì nói, không ra được đâu, thần nữ, người nhanh nhanh hái linh hoa với bọn ta đi, cửa ra của linh giới đã bị ma vương dẫn nước sông U Minh bịt kín rồi, vào không được mà ra cũng không nổi. Tiểu quẩn nhân vừa nói xong, sắc mặt đã đột ngột thay đổi, thân thể bé nhỏ run rẩy liên tục, gấp gáp nhảy khỏi lòng bàn tay Khương Tự, linh hoạt trượt theo thân cây linh hoa xuống đất, gia nhập vào đội quân quẩn nhân tiếp tục vất vả cần cù lao động. Khương Tự vội vàng giữ chặt lấy Thanh Sương, giấu mình trong biển linh hoa, chỉ thấy ban nãy dòng sông U Minh vẫn còn chảy êm đềm giờ đột nhiên nâng lên một cột sóng lớn, gió âm từng đợt thổi tới. Một con thú ba đầu từ trong sông U Minh bò ra, há miệng đã nuốt các tu sĩ đang ngắt cỏ U Minh vào, sau đó ghé vào bờ sông ngủ. Nước miếng từng giọt cực lớn cứ nhỏ xuống mặt đất, nước rơi đến đâu tức khắc đã ăn mòn linh hoa đến đó, những đóa linh hoa hóa thành một làn khói nhẹ bay đi. Thanh Sương hít hà một hơi, phát ra tiếng hoảng sợ nho nhỏ. Không xong rồi, cả người Khương Tự cứng đờ. Hóa ra con thú ba đầu kia nghe thấy đã mở một mắt, mắt thú màu đỏ tươi âm u nhìn qua, một ngụm hơi thở mang độc phun tới hướng thẳng về phía Khương Tự. Tu sĩ gần đó trực tiếp hồn bay phách tán, vô số linh hoa cũng bị tàn phá thành tro bụi, trên mặt đất chỉ để lại một dấu vết đen đúa thật sâu. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, mỹ nhân phiến bỗng phát ra ánh sáng lộng lẫy bao phủ kín cả Khương Tự và Thanh Sương. Một đóa hoa sen tịnh đế bỗng nứt gãy, cánh hoa không còn sức rủ xuống. Khương Tự sợ hãi vừa nắm chặt cánh tay Thanh Sương nhìn vừa chầm chầm vào thú ba đầu đang bò qua, lông tơ trên người dựng đứng hết lên. Bé không hiểu đạo thuật nên không có cách nào phát huy thực lực chân chính của mỹ nhân phiến, chỉ cần con thú ba đầu kia tiếp tục phun thêm một ngụm khí độc cũng có thể hủy diệt hoàn toàn mỹ nhân phiến. Thanh Sương đứng một bên cũng lần đầu tiên nhìn thấy một con thú ba đầu đáng sợ như vậy, cả người phát run ôm lấy Khương Tự, cố gắng rút chút linh lực ít ỏi đến đáng thương trong cơ thể kết thành một vòng phòng hộ, gương mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là thứ đồ đáng sợ gì thế này? Tiểu động phủ. Khương Tự hô. Trong thức hải, tiểu động phủ gấp như kiến bò trên chảo nóng, ngoá ngoá ngoá nó, là thú U Minh, đây là con chó giữ trấn thủ sông U Minh ở U Minh giới, khả năng chiến đấu có thể so sánh với kim tiên, hung thú lục cấp, sao nó có thể xuất hiện ở linh giới? Lại còn dẫn sông U Minh vào linh giới. A Tứ, nhanh nhanh triệu hoán tiểu trúc long đi. Nhắc lại chút nghe, kim tiên tương đương bát cấp nha. Thú U Minh hay con chó địa ngục, chó quỷ là quái vật có hình dạng giống chó trong văn hóa dân gian nhiều nước. Trong văn hóa, người ta mô tả chúng có hàm răng sắc nhọn hơn con chó bình thường, cơ thể chúng có thể lớn ngang một con ngựa hoặc gấu. Lông chúng đen như than, mắt đỏ rực như lửa cháy. Những con chó địa ngục là những sinh vật khét tiếng trong rất nhiều nền văn hóa khác nhau và chúng đã đem nỗi kinh hoàng đến cho nhiều người. Chó quỷ chỉ tấn công khi cần thiết, mặc dù có vẻ ngoài rất dữ dằn, đáng sợ, hầu hết chó địa ngục đều không tấn công con người bừa bãi, thậm chí nếu muốn tấn công hay giết chúng thì những gì chúng sẽ làm là chỉ là bỏ chạy đi và biến mất vào trong màn đêm. Trong vài truyện kể, chó địa ngục là loài vật dũng mãnh, chuyên canh giữ các cánh cổng tới địa ngục hoặc kho báu. Con chó địa ngục sẽ sẵn sàng chống trả một cách quyết liệt nhất khi có ai muốn gây chiến hoặc muốn đi qua cánh cổng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 174, đánh vào luân hồi. Điểm thiện ác không đủ, cho dù có linh dịch vạn năm, Khương Tự cũng không có cách nào mở tầng thứ tư động phủ ra. Nhanh! Để Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân xuyên qua không gian, đi ra ngoài tìm cứu binh. Khương Tự bóp vẫy rồng của Trúc Cửu M, triệu hoán tiểu Trúc Long lại một chút phản ứng cũng không có. Tuyết Đoàn Tử, đi ra ngoài tìm sư huynh. Khương Tự quăng bé cúng trong lòng ra ngoài. Nhóc Kỳ Lân có thể chui ra khỏi linh giới, cái đuôi nhỏ còn chưa chui hết ra ngoài đã nhanh chóng lộn trở về, thân thể bé nhỏ che phía trước Khương Tự. Hướng về phía thú U Minh đáng sợ phát ra tiếng tít gào non nớt của thú Kỳ Lân chưa trưởng thành. Thú Kỳ Lân. Chỉ tiếc còn nhỏ, vừa lúc ăn bồi bổ nguyên thần ta. Thú U Minh nhìn thủy thú trước mặt, nước miếng chảy đầy đất, vươn móng vuốt thật lớn muốn ấn chết thú Kỳ Lân con màu trắng tuyết. Khương Tự bế bé cúng lên, dưới vuốt thú chỉ có thể nhắm mắt hô to, đại sư huynh. Một bàn tay thon dài như ngọc sẽ mở không gian. Tu sĩ lạnh nhạt thanh cao như ánh trăng phải sẽ mở rất nhiều không gian mới có thể gấp gáp đuổi được đến linh giới. Khi thấy con thú U Minh xấu xí kia có ý định nuốt sống tiểu A Tứ và thú Kỳ Lân, tức khắc lửa giận dâng lên, chàng lạnh lùng quát lớn nói, thú U Minh, ngươi dám. Bóng dáng Nguyệt Ly biến ảo thành vô số ánh trăng kéo Khương Tự và thú Kỳ Lân con ra ngoài. Chàng đứng bên bờ sông U Minh, tay khắc 12 pháp quyết, tức khắc toàn bộ linh giới được bao phủ bởi ánh trăng lộng lẫy. Hoa trăng khủng bố trên cao ngưng tụ thành một thanh nguyệt kiếm, chỉ một nhát kiếm đã chém đứt ngay một cái đầu của thú U Minh. Thú U Minh phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Cái đầu thú bị chém xuống lăn vào dòng sông U Minh. Nó rít gào, hạo nguyệt chi đạo. Ngươi dám chém đầu ta. Ta nhất định sẽ dẫn nước U Minh ngập chết nguyệt phủ ngươi. Thú U Minh bạo nộ mở hai cái mồm to như bồn máu ra nuốt lấy toàn bộ sông U Minh. Thân hình nó lập tức nở lớn tựa như muốn làm toàn bộ trời đất của linh giới này nhất vỡ theo. Cái đầu vừa bị chém rớt cũng một lần nữa được ngưng tụ lại. Chủ nhân Nguyệt Phủ, nơi này là linh giới, không phải Nguyệt Phủ của ngươi, hôm nay ta sẽ nuốt ngươi, lại nuốt thú cưng ngươi nuôi. Thú U Minh mở miệng khổng lồ to như bồn máu ra hướng thẳng tới chỗ đám Nguyệt Ly hút mạnh. Trời đất như vặn vẹo, một cơn lốc lớn đánh úp lại. Khương Tự chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ được bị hút đi, chỉ phải cố gắng ôm thật Nguyệt Ly, thú Kỳ Lân con cũng níu chặt tiểu Khương Tự, che kín đầu nhỏ. Sắc mặt Nguyệt Ly lạnh băng, thuật ngôn linh giống như nước biển dâng trào giữ chặt con thú trước mặt, định. Mặt khí theo sát phía sau cũng bước vào linh giới, nhìn một vòng, thấy tiểu A Tứ bình yên vô sự mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lạnh mặt rút kiếm phần thiên ra khỏi cơ thể, lạnh lùng nói, muốn chết. Hơi thở quanh thân thiếu niên bùng nổ, kiếm phần thiên thiêu đốt lửa màu đen cháy hừng hực mang theo khí thế hủy thiên diệt địa bổ về phía thú U Minh. Thú U Minh mới bị thuật ngôn linh của Nguyệt Ly giữ chân, giờ lại bị kiếm phần thiên đâm trọng thương, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết thứ hai. Kiếm phần thiên. Thú U Minh bạo nộ gào ra tiếng người, đáy mắt hiện lên sợ hãi thật sự, Sao có thể? Linh giới đã sớm bị chư tiên bỏ quên, linh tu nơi này yếu ớt không chịu nổi một đòn. Nó đã chiếm cứ nơi đây mấy ngàn năm, dẫn nước sông U Minh vào, coi nơi này như sân sau nhà mình, lại lợi dụng khe hở không gian bắt vô số tu sĩ các giới đến, bắt đám tu sĩ cùng quẩn nhân giúp nó gieo trồng cỏ U Minh và hoa U Minh. Cuộc sống ở đây so với ở U Minh giới sướng gấp cả vạn lần. Mấy ngàn năm yên ổn không xảy ra chuyện gì, sao hôm nay lại có thể đồng thời đưa chủ nhân Nguyệt Phủ cùng chủ kiếm Phần Thiên tới? Hai kẻ kia vốn chính là tử địch trời sinh, một tu hạo nguyệt chi đạo thánh khiết, một kẻ đối chọi cùng trời đi từ địa ngục ra, sao chúng có thể liên thủ với nhau được? Thú U Minh thấy tình thế không ổn bèn phải trốn vào sông U Minh. Chúng quẩn nhân nào đã gặp tình huống chiến đấu đáng sợ như vậy bao giờ? Cả đám run bần bật trốn dưới mấy cây nấm, thấy đại ma vương muốn chạy, lập tức nhảy ra, không hẹn mà cùng ném nấm trong tay về thú U Minh, thi nhau hò hét, đại ma vương định trốn, đại ma vương chạy trốn kìa. Vô số nấm đánh vào người thú U Minh tức tối xanh mét mặt, đám kiến hôi đáng chết kia vậy mà dám phản kháng thú U Minh vĩ đại nó, còn dám đánh nó. Sau này chờ nó quay lại, nhất định sẽ nuốt sạch đám quẩn nhân đáng chết kia. Phong bế thiên địa. Nguyệt Ly lạnh lùng mở miệng, thuật ngôn linh nháy mắt đem phong kính linh giới, đầu ngón tay đầy ánh trăng chỉ hướng thú U Minh, diệt hồn trảm phách. Đồng tử màu trà của mặt khí mở ra, âm trầm nói, đánh vào luân hồi. Đường luân hồi mở ra. Thú U Minh chẳng qua là chó giữ trong coi sông U Minh của Minh Giới, nào phải đối thủ của Hạo Nguyệt Chi Đạo và thuật luân hồi, nó kêu thảm thiết một tiếng, hồn phách rất nhanh đã bị đánh tan, biến mất trong luân hồi. Đại Ma Vương đã chết, Đại Ma Vương đã chết rồi. Chúng quẩn nhân thấy thú U Minh bị đánh vào luân hồi vĩnh viễn không được siêu sinh, sông U Minh chiếm giữ ở linh giới mấy ngàn năm cũng biến mất tất cả lần lượt từ phía dưới đám nấm chạy ra, hoan hô nhiệt liệt. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 175, một U Minh giới mới. Từ lúc Nguyệt Ly cùng mặt khí xé rách không gian xuất hiện ở linh giới đến khi hạ gục thú U Minh đã chiếm cứ nơi đây mấy ngàn năm trước sau không đến mất bao nhiêu thời gian. Chúng quẩn nhân quay chung quanh Khương Tự vui mừng hân hoan hô to reo vang, lại còn nhẹ nhàng xoay xoay múa trên làn váy Khương Tự. Khương Tự thích thú nhìn vô số quẩn nhân đáng yêu trên váy mình, hô hấp cứng lại, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ dẫm phải các nàng rồi lại ngó qua nơi thú U Minh kia biến mất, thật lâu không có cách nào hoàn hồn. Thú U Minh, chết, đã chết sao? Tay chân bé đến bây giờ vẫn còn lạnh cứng nè, nói không sợ là biết ngay gạt người, trải qua hơn một lần sinh tử, đối với cảm giác lạnh băng tới tận xương này mới càng thêm sợ hãi. Nếu các sư huynh không tới, bé cùng cúng con chắc chắn sẽ bị thú U Minh nuốt sạch rồi. Nguyệt Ly duỗi tay chạm chạm gương mặt nhỏ bé phấn hồng của bé, thấy bé sợ tới mức cả người lạnh băng, ánh mắt dần sâu lắng, đầu ngón tay bắn ra một chiếc lá nguyệt quế. Chiếc lá bỗng đốt lên một ngọn lửa, xua tan hơi thở thú U Minh chiếm cứ ở đây mấy ngàn năm qua. Chàng lại khắp pháp quyết đưa hoa U Minh về Minh Giới, lối vào linh giới tức khắc trở nên trống trải hẳn, khắp nơi chỉ còn mùi hương nhàn nhạt của lá nguyệt quế sau khi đốt. Mặt khí không biểu tình đẩy những quẩn nhân phiền toái kia ra, cúi người ôm lấy tiểu A Tứ, ánh mắt thâm trầm, khàn khàn nói, đừng sợ, mặc kệ muội ở đâu, nhị sư huynh đều sẽ tìm được muội. Chúng quẩn nhân cảm nhận được hơi thở trên người thiếu niên đáng sợ hơn cả ma vương thú U Minh, tất cả đều sợ tới mức trốn sau đám nấm, vừa đi một cái đại ma vương giờ lại thêm một đại ma vương đến, đáng sợ chết mất. Khương Tự được mặt khí ôm lấy, dần dần phục hồi tinh thần, trong lòng thoáng chút tủi thân, kéo kéo áo đen của mặt khí, trề môi, A Tứ không sợ, yêu thú muốn ăn luôn bé cúng đấy chứ, cúng con mới sợ. Thú kỳ lân con. Mặt khí thấy bé còn nhỏ mà vẫn bình tĩnh như vậy, còn có thể ném nồi cho thú kỳ lân con, tức khắc hơi kinh ngạc, lại không khỏi thấp thấp cười thành tiếng. Thấy mặt khí cười ra tiếng, Khương Tự cũng cong mắt cười, tay nhỏ nắm chặt quần áo hai vị sư huynh, nội tâm tràn ngập cảm giác an toàn. Hóa ra lúc xảy ra nguy hiểm, các sư huynh thật sự sẽ tới cứu bé. Tiểu A Tứ, vừa rồi muội tìm ta à? Ánh sáng hơi mờ trên vảy rồng chợt lóe, tiếng tiểu trúc long truyền đến. A nha, sao ta không tìm được vị trí của muội nhỉ? Chắc chắn đám tu sĩ đáng ghét kia đã động tay động chân lên vảy rồng của ta để ta không tìm thấy muội đấy. Mặc Khí đánh một tia ánh sáng đen vào vảy rồng, chỉ thấy tiếng Tiểu Trúc Long nháy mắt đã biến mất. Thiếu niên tái nhợt đầy lệ khí mặt không biểu tình nói, con rắn nhỏ này một bụng toàn ý xấu, về sau có việc cứ tìm nhị sư huynh là được. Khương Tự. Cho nên là bé trách oan Tiểu Trúc Long rồi. Đúng rồi, sư huynh, yêu thú kia bắt thật nhiều tu sĩ vào đây, tối hôm qua rõ ràng muội đang ngủ, cúng con mở cửa, thế là muội liền xuất hiện ở nơi này. Nguyệt Ly búng tay lên không trung linh giới, chỉ thấy trên không của linh giới lập tức lộ ra kết giới che kín. Biển hoa kia lại hoàn hảo không chút hao tổn, còn sông U Minh lại vỡ thành mảnh nhỏ, mỗi mảnh nhỏ lại rơi vào những thế giới khác nhau. Thú U Minh lấy nước sông U Minh làm chất trung gian, liên tiếp từ rất nhiều điểm chí âm của các thế giới bắt tu sĩ vào, lấy cốt nhục tu sĩ nuôi dưỡng sông U Minh, gieo trồng cỏ U Minh và hoa U Minh. Không đến vạn năm, sông U Minh sẽ chảy khắp toàn bộ linh giới cũng sẽ biến thành một U Minh giới mới, mà thú U Minh đó sẽ nghiễm nhiên thành chủ giới này. Nguyệt Ly nhàn nhạt nói, tay khắp pháp quyết bắt đầu vá lỗ hổng kết giới trên không của linh giới. Tiên quân, các ngài chẳng lẽ không phải tới nô dịch linh tu chúng ta ư? Một giọng nói sợ hãi vang lên, trong biển hoa, một linh tu bé nhỏ lả lướt gần như trong suốt ló ra từ đóa tiên hoa lục phẩm. Linh tu kia trong suốt sạch sẽ chẳng kém gì Khương Tự. Linh tu đầu tiên xuất hiện, rất nhanh từ trong biển hoa có vô số linh tu thò người ra, khuẩn nhân trước đó cũng súng sụng tụ lại với nhau vây quanh một khuẩn nhân lớn tuổi. Khuẩn nhân có tuổi kia mang theo chúng khuẩn nhân quỳ lạy trên mặt đất, nói, cảm ơn tiên quân đã đánh chết thú U Minh, khuẩn nhân bọn ta bằng lòng dâng linh khuẩn lên tiên quân, cầu tiên quân đừng giết bọn ta. Tất cả linh tu và khuẩn nhân đều nhìn chằm chằm Nguyệt Ly cùng đám người Khương Tự. Nữ đệ tử Thanh Sương, điểm thương mới công từ phục hồi tinh thần sau uy áp khủng bố của thú U Minh lại bắt đầu hoảng sợ khi nhìn thấy nhiều linh tu cùng khuẩn nhân như vậy. Sắc mặt nàng trắng bệch nhích dần đến bên cạnh Khương Tự. Ánh mắt liếc qua hai vị sư huynh của Khương Tự, thấy một người lạnh nhạt xuất trần, cao không thể chạm, một người tái nhợt âm u, âm trầm, lại rụt rụt tay, cảm xúc nội tâm ngổn ngang trăm mối. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 176, Người được động phủ chọn. Ngày ấy khi mới gặp ở nhà nông dưới chân núi Thanh Vụ, nàng chỉ cảm thấy tiểu muội muội này thông minh đáng yêu lại đáng thương, thấy bé được Lang Tấn mang về núi Thanh Vụ còn chân thành vui thay bé. Xong việc nàng trở lại điểm thương tông, cũng xúi dục cha tới kiếm tông, sau lại mới biết kiếm tông, núi Thanh Vụ đã sớm phong bế, không cùng bất cứ tông môn nào qua lại, tuyên bố môn phái nhỏ, không có tiền đồ gì. Nàng tiếc hận vô cùng, còn từng nghĩ không biết sau này còn có cơ hội gặp lại Khương Tự cùng vị kiếm tu thanh y kia nữa không. Có điều khi đó nàng có lẽ đã gia nhập tông môn phụ thuộc của Phủ Trung Châu, thân phận địa vị không giống nữa nên dần buông bỏ. Ai ngờ được nửa năm sau gặp mặt lại như thế này. Thanh Sương chỉ cảm thấy bản thân thê thê thảm thảm, cha đã nhìn lầm, kiếm tông, núi Thanh Vụ không chỉ có Lang Tấn ôn nhuận như ngọc, còn có kiếm tu xuất sắc hơn nữa, xuất sắc đến mức người khác nhìn vào tự biết xấu hổ. Đại sư huynh, có chuyện gì thế ạ? Khương Tự nhìn linh tu cùng thủ lĩnh quẩn nhân đột nhiên xuất hiện, kéo kéo tay áo Nguyệt Ly. Nguyệt Ly nhìn sinh linh linh giới, mặt mày vẫn lạnh nhạt, nhẹ nói, linh tu là linh thể thuần khiết nhất trong trời đất. Rất nhiều tu sĩ thích bắt linh tu làm khí linh để sử dụng, tộc khuẩn nhân có thể trồng ra linh khuẩn có linh khí nồng đậm, tu sĩ dùng ăn đều có thể tăng trưởng linh lực, chúng nó đều là đối tượng tu sĩ cùng yêu thú thích nô dịch nhất. Cho nên mấy vạn năm qua, linh giới vẫn luôn cố gắng cẩn thận trốn vào một góc, phong bế cửa giới, không cùng bất cứ sinh linh nào qua lại, không nghĩ tới thú U Minh phát hiện bằng cách nào, dẫn nước sông U Minh phá cửa giới rồi chiếm cứ nơi đây suốt mấy ngàn năm. Không sai. Linh tu chúng ta vẫn luôn là đối tượng bị tu sĩ cùng yêu thú mơ ước. Một nữ linh tu xinh đẹp bay tới trước mặt Khương Tự, ưu thương nói, tiên quân cùng vị thần nữ này có một thân ánh sáng vàng đầy chính khí, nói vậy phẩm tính cao khiết, nếu không nô dịch chúng ta, linh giới chúng ta bằng lòng dâng lên một nửa linh hoa linh thảo. Khuẩn nhân tộc chúng ta cũng bằng lòng dâng lên một nửa linh khuẩn, chỉ cầu tiên quân giúp chúng ta chữa trị kết giới một lần nữa, đóng cửa giới lại. Tộc trưởng tộc khuẩn nhân nói trong sợ hãi, lại nhìn thoáng qua Mặc Khí. vị ma vương đại nhân này cùng hai vị khác không giống nhau. Khương Tự thấy bọn họ nói đáng thương như vậy, hơi sửng sốt, hóa ra nhỏ yếu vẫn luôn không có quyền lên tiếng, vô luận ở nơi nào cũng vậy. A Tứ, muội quyết định đi. Nguyệt Ly nhàn nhạt nói, đem quyết định giao cho Khương Tự. Mặc Khí gật gật đầu, thu kiếm phần thiên về. Tộc Khuẩn Nhân cùng chúng linh tu hai mắt nhìn lom lom Khương Tự. Khương Tự nhìn những tu sĩ đã chết đi vô số năm lấy thân nuôi dưỡng sông U Minh cùng với Khuẩn Nhân và chúng linh tu bị nô dịch, duỗi tay kéo tay áo Nguyệt Ly, Mặc Khí, mắt cong cong, nói, chúng ta giúp các nàng chữa trị kết giới, đóng cửa giới đi, sau này chờ bọn họ sinh ra linh tu mạnh mẽ có thể chống đỡ vinh nhục linh giới lại mở cửa giới. Trong thức hải, Tiểu Động Phủ đã sớm biết Tiểu A Tứ sẽ nói như vậy, nháy mắt khi Nguyệt Ly cùng Mặc Khí xuất hiện kia, nó đã từ một cái bút đang sắp bạo nổ biến thành một cái bút cá mặn, một lần nữa nằm dưới tán cây rụng tiền. Nếu là nó ấy à, nó nhất định sẽ đòi nửa linh hoa ở linh giới cộng thêm nửa chỗ linh khuẩn của tộc Khuẩn Nhân luôn. Thế nên nó mới không phải là Tiểu Khương Tự đấy, nó chỉ là một cây bút diệu bút sinh hoa bảo vệ động phủ trên vạn năm thôi, còn Khương Tự lại trở thành người được động phủ chọn. Nguyệt Ly hơi mỉm cười, duỗi tay sờ sờ búi tóc nhỏ mềm mại của tiểu sư muội, sau đó nâng tay bắt đầu chữa trị kết giới toàn bộ linh giới. Lúc sau, cửa giới một lần nữa được chữa trị, một cánh cửa giới trong suốt hư ảo xuất hiện trên không trung. Mãn Nguyệt Quang. Tu sĩ thanh lãnh lạnh lùng mở miệng, chỉ thấy vô số ánh trăng rơi xuống linh giới, đáp lên người những tu sĩ uổng mạng, vô số tu sĩ hóa thành tro bụi, tiêu tán trong cửa giới. Những tu sĩ đêm qua mới bị thú U Minh bắt tới tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác, còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng trước mắt đã bị hút vào cửa giới đánh về thế giới của họ. Toàn bộ khí vẫn đục trong linh giới cùng khí U Minh biến mất sạch sành sanh, chúng linh tu nhìn quê nhà sạch sẽ như thế, kích động rơi lệ, chúng Khuẩn Nhân cũng thi nhau hoan hô. Khương Tự nhìn mà sửng sốt, hóa ra đạo thuật của Đại sư Huynh cũng có thể độ hóa ác linh và oan hồn. Tiểu A Tứ, kia chính là Hạo Nguyệt chi đạo, đạo Hạo Nguyệt thần bí, bí thuật thượng cổ, chẳng qua đạo thuật Đại sư Huynh cô sử dụng là tinh lọc, khúc trấn ma của cô lại là độ hóa, vẫn có khác biệt rất lớn. Những tu sĩ đó lấy thân nuôi dưỡng sông U Minh, sớm đã hòa thành một thể với nhau, dùng thuật Hạo Nguyệt tinh lọc mới có thể diệt mọi hậu hoạn. Khương Tự gật đầu, thở dài sâu kín. Giới tu chân giết chóc so với phàm giới nhiều hơn nhiều, hơn nữa động một chút chính là ngàn vạn người chết, rất đáng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 177, chuyện thực đáng buồn. Đi thôi. Nguyệt Ly nắm tay Khương Tự, hướng cửa giới hư ảo thẳng tiến. Tộc trưởng tộc Khuẩn Nhân cùng nữ linh chủ thấy thế vội vàng hô, tiên quân dừng bước. Tiểu thần nữ, đây là linh khuẩn của tộc ta, tươi ngon vô cùng, linh khí nồng đậm, có thể bảo tồn ngàn năm không hỏng. Khuẩn Nhân tộc tộc trưởng vội vàng đem linh khuẩn mới thu hoạch năm nay đưa cho Khương Tự. Khương Tự nhận lấy, nặng suýt nữa rơi xuống chân, một túi linh khuẩn kia cực nhiều luôn. Hì hì hì hì. Chúng Khuẩn Nhân vội vàng ngươi dẫm lên ta, ta dẫm lên ngươi tạo thành tháp người giúp Khương Tự nâng túi linh khuẩn lên. Là bọn ta hiểu lầm tiên quân. Nữ linh chủ thấy đám Nguyệt Ly thật sự không tính nô dịch các nàng, hân hoan mang một túi linh hoa tặng cho Khương Tự. Còn dặn dò, đây là linh hoa linh thảo cùng hạt giống chỉ có ở linh giới chúng ta, thần nữ mang về ăn đi, hạt giống có thể tùy ý tìm chỗ nào linh khí dư thừa gieo sẽ có thể sống. Khương Tự thấy một túi linh hoa linh thảo kia thật nhiều, đều là lục phẩm trở lên, còn lẫn lộn vài cây linh hoa thất phẩm, tức khắc vui mừng vô cùng, bé không thích giao dịch, còn tình cảm qua lại dĩ nhiên có thể. Đây là bách hoa ngưng lộ ta tinh luyện ra, có thể trợ giúp các người ngưng thành thực thể. Ta đã nhận linh hoa của các người, bình ngưng lộ này coi như tặng cho các người. Tiểu đế cơ cười ngọt ngào đưa một lọ bách hoa ngưng lộ qua. Bách hoa ngưng lộ. Chúng linh tu sôi nổi vây lại thành vòng, mở bình bách hoa ngưng lộ kia ra, linh khí nhàn nhạt lập tức tràn ra, ngửi được mùi hương của ngưng lộ, cả đám biểu cảm say mê, linh thể ẩn ẩn có phần chân thật hơn. Chúng linh tu liên miệng nói lời cảm tạ. Nếu các người thích gieo trồng linh hoa linh thảo, ta cũng tặng một ít hạt giống cho các người nè. Khương Tự đem hạt giống hoa cỏ cực phẩm tràn lan trong tiểu động phủ phân ra một ít đưa cho nữ linh tu.